Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 385, chương 15, đầu người chậu bông. 2. Phùng Viễn cởi xuống chính mình quần áo cho Lưu Sướng che kín thân thể, lại cởi xuống chính mình giày cho Lưu Sướng mặc vào. Lưu Sướng nói, chúng ta bây giờ mau trốn đi, thừa dịp người kia vẫn chưa về. Phùng Viễn nói, ngươi đi trước đi, đi ra ngoài báo cảnh sát. Ta lưu lại, ngươi lưu lại làm gì? Ta muốn đến khi tên kia trở lại. Lưu Sướng ngược lại hít một hơi lạnh. Ngươi muốn làm gì? Phùng Viễn cắn răng. Chúng ta những ngày qua gặp gỡ để cho ta đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Một mực lui về phía sau ẩn núp chỉ có thể cổ vũ người này kiêu căng. Hắn được voi đòi tiên, tùy ý sát hại chúng ta bằng hữu và người nhà. Trong mắt hắn hai ta chính là hắn trong lòng bàn tay chơi đùa vật, còn không bằng cái động vật đáng tiền. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không muốn trốn ở đó. Ngươi không nhìn ra được sao? Hắn không giết ngươi liền sẽ không nghỉ. Ta cũng vậy, người đàn ông. Ta quyết định với hắn là một người chết ta sống, báo thù cho ngươi. Phùng Viễn lời nói xúc động sâu đậm Lưu Sướng. Câu khởi nàng đối với chết thảm người nhà bi thương, cũng kích thích trong lòng căm giận. Ngươi nói đúng, chúng ta không thể lùi bước nữa. Ta cũng lưu lại giúp ngươi. Ngươi chính là, ngươi không cần khuyên ta. Phùng Viễn, ta cũng quyết định, mặc dù ta là một nữ, nhưng hai người chúng ta chung quy mạnh hơn một mình ngươi. Lần này, ta muốn với ngươi cùng tiến thối. Ta phải cho ta người nhà báo thù. Ta vậy, ta cũng không muốn ngươi có chuyện. Lưu Sướng nói xong lời cuối cùng lộ ra chân tình. Hai người gặp rủi ro nhân bỏ đi hết thảy thế tục ngụy trang cùng thành kiến. Vong tình ôm nhau chung một chỗ. Két, cái này to lớn thủy tinh nhà ở cuối có hai miếng cửa kính. Lúc này, cửa bị đẩy ra, ánh mặt trời chiếu hắn sau lưng. Trên đất đầu lạc nhất cái hẹp dài bóng mờ. Bóng dáng xà như thế trên mặt đất bò lổm ngổm tiến tới. Xuyên qua nhất trọng trọng hoa mộc, kèm theo ôn nhu kêu. Lưu Sướng, Lưu Sướng, Lưu Sướng, lúc này nghe được cái này dạng tiếng kêu, để cho người ta tay chân lạnh buốt, lỗ chân lông bên trong đều tới ngoại tỏa khí lạnh. Hắn xuyên hơn phân nửa căn phòng, đi tới một mảnh đất trống, đứng lại, cảnh tượng trước mắt để cho hắn huyết mạch phẫn trương. Hắn nữ nhân yêu mến lúc này xích lõa lõa bị trói đến nằm ở trên mặt cánh hoa, hôn mê bất tỉnh, hương kiều diễm ướt át vô hạn. Chung quanh là một vòng cây nến, còn có đỏ thắm bỉ ngạn hoa. Cái này kiều diễm ướt át cảnh để cho hắn tham lam đưa mắt nhìn một lúc lâu. Sau đó từ sau thắt lưng rút ra một cái búa, xách trong tay, vượt qua cây nến đi tới trước mặt thụy mỹ nhân. Hắn thâm hít thở sâu, chấn định chính mình, tựa hồ có hơi không nhịn xuống thủ. Ngay tại hắn do dự thời điểm, trốn ở trong bụi rậm Phùng Viễn len lén đi vòng qua sau lưng người nọ, nhắm ngay cơ hội gắng sức nhào tới kia trên người, ôm hắn. Người kia từ trong kinh ngạc cảnh giác bắt đầu giãy giụa, hắn muốn dùng búa hướng sau lưng phách. Phùng Viễn gấp vội vàng nắm được phủ bính, hai người dùng sức tranh đoạt. Người kia muốn hất ra Phùng Viễn, Phùng Viễn đem hết toàn lực cô ở trên lưng hắn, không cho hắn cơ hội. Vốn là hôn mê bất tỉnh, lúc này Lưu Sướng bỗng nhiên xoay mình bò dậy, trên người sợi dây là hư trói run lên, lạc liền thả lỏng. Nàng nhảy cỡn lên giúp Phùng Viễn, đồng thời cướp đoạt trong tay người kia búa. Tiết Hoa, lại là ngươi, lại là ngươi. Con mắt của Lưu Sướng bên trong nhanh chừng ra máu lệ. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, khắp nơi đuổi giết người một nhà lại sẽ là Tiết Hoa. Cái kia đi học lúc đần độn để cho nàng khinh bỉ, bây giờ nàng phí hết tâm tư muốn gả phú nhị đại. Nàng mượn họp lớp cơ hội gặp nhau lần nữa, nhanh chóng với hắn phát triển quan hệ. Nàng vốn tưởng rằng lần này bằng thượng đại thủ, lại không nghĩ tới trêu chọc tới một cái ác ma. tiết hoa trên mặt lại còn có thể lộ ra kia ghét nụ cười. Hắn cười nói, Lưu Sướng, ta là đang giúp ngươi, ta là đang giúp ngươi. Lưu Sướng dùng sức đoạt lấy trong tay hắn búa, giận không kềm được giơ búa lên. Tiết hoa trên mặt thay đổi, nụ cười trên mặt biến thành lệch xoay. Ngươi không thể, két Lưu Sướng một búa bổ vào trên đầu của hắn. Mặc dù khí lực tiểu không đem đầu hắn phách hai nửa, cũng để cho hắn im miệng. Nàng còn chưa hết giận, nổi điên tựa như lại một búa. Két, dừng tay, có người quát bảo ngưng lại. Lấy Quách Dung Dung cùng Tôn Kiến Châu cầm đầu mấy cảnh sát đã chạy tới. Tình cảnh trước mắt đủ bọn họ nhớ lại. Vết thương chằng chịt Phùng Viễn từ phía sau lưng ôm lấy Tiết Hoa. Quang cái mông Lưu Sướng giơ đầu búa lên ở một tái phách Tiết Hoa đầu. Quách Dung Dung xông lên từ Lưu Sướng trong tay đoạt lấy búa. Tôn Kiến Châu cũng đem Tiết Hoa giành lại tới. Lưu Sướng cùng Phùng Viễn cũng mệt là co quắp trên mặt đất. Tiết Hoa đầu bị phách bể một tảng lớn. Trực đỉnh đỉnh nằm trên đất. Cái này giảo hoạt ác ma rốt cuộc không thể lại làm ác. Nơi này là vốn là dùng Tôn Liên danh nghĩa ở ngoại ô một nơi phong cảnh dễ chịu chỗ mua một khối kế. Đất hoang, ở phía trên cái một tòa nhà ấm trồng hoa. Bình thường loại nhiều chút mình thích hoa cỏ. Nơi này còn có rừng chân căn phòng. Trang nghiêm một tòa biệt thự nhỏ. Đi qua Tôn Liên vợ chồng thỉnh thoảng còn tới nơi này độ nghỉ phép. Theo xí nghiệp càng liên quan càng lớn. Bọn họ liền không có thời gian tới. Theo Tôn Liên giao phó, nhi tử Tiết Hoa không biết lúc nào si mê tà giáo. Không có chuyện gì liền chạy tới trong phòng hoa ở hai ngày. Theo như chính hắn lại nói là tu hành, làm cả ngày thần lãi nhải. Tiết Hoa tu hành đồ vật ở nhà ấm trồng hoa trong phòng ngủ bị tìm tới. Chỉnh căn phòng ngủ khói mù lượn lờ, đốt một loại dị vực hương liệu. Trong căn phòng bị bố trí được thật giống như một cái tự miếu. Bốn bề tường kể cả trần nhà hội họa đến đủ loại thần linh thần thú. Trong phòng để đông đảo thần tượng, có xấu có đẹp, có ác có quái. Trong đó lớn nhất một cái tượng thần chính là nữ thần Kali. Mặt xanh nanh vàng, khạc lưỡi đỏ, sau lưng sinh ra vô số cánh tay, xách pháp khí cùng đầu người. Ở nàng dưới chân đi lên nàng bạn lữ. Cái này thần tượng ở thường trong mắt người ở đâu là thần Phật gì? Nhất định chính là giết người không chớp mắt ma quỷ. Thần tượng đối diện trong đất là ngồi tĩnh tọa bồ đoàn. Bên cạnh còn có thật dày phạm văn kinh thư. Có thể ngồi ở chỗ này người tu hành tinh thần khẳng định không bình thường. Quách Dung Dung đã từng hỏi qua Tôn Liên. Con của ngươi liên quan những chuyện này. Các ngươi liền mặc kệ. Chẳng lẽ không cảm giác được hắn có vấn đề? Tôn Liên nói, chúng ta quản, có thể là vô dụng. Ta con trai này phạm nổi bệnh, ai lời nói cũng không nghe. Chúng ta bắt hắn cũng không có cách nào. Quách Dung Dung hỏi, hắn có cái gì bệnh? Tôn Liên nói một cái rất quái lạ tên. Bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền tới ồn ào. Có cảnh sát chạy vào trong phòng. Trên mặt còn mang theo kinh ngạc. Đội trưởng, Quách cảnh quan, các ngươi tới xem một chút. Tìm tới cái gì hắn còn chưa kịp nói. Tôn Kiến Châu cùng Quách Dung Dung đã chạy đến ngoài cửa. Ngay tại phát hiện Tiết Hoa dùng Lưu Sướng cúng tế địa phương. Pháp Y Liễu Phỉ cùng Trương Bình đang ở kiểm tra những hồng đó hoa cây tỏi trời chậu bông. Bọn họ đem chậu bông bên trong thổ làm xốp. Bắt nhánh hoa ra bên ngoài túm, theo nhánh hoa đồng thời lôi ra là một viên thối giữa đầu người. Đầu cái cốt bị gõ phá, một bó hoa liền loại ở trong đầu, đã mọc rễ nảy mầm, cùng người đầu hợp làm một thể, hấp thu não người chất dinh dưỡng. Đóa hoa sinh trưởng được nhất là tươi đẹp tươi tốt, kiều diễm ướt át, tổng cộng thập chậu hoa hồng cây tỏi trời. Bên trong ẩn tàng thập cái đầu người, tam lên liên hoàn vụ án giết người người bị hại mấy là 11 người. Trừ thằng bé kia, còn lại 10 người đều bị chặt đầu sen, làm tế phẩm, vừa vặn cùng người đầu chậu bông mấy đối ứng. Có thể khẳng định những người này đầu chính là những người bị hại kia người mất tích đầu. Chỉ là đầu người đã nát hoàn toàn thay đổi, không cách nào nhận thân phận, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.